Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 976. Mở màn chính là Đỉnh Phong. Tô Dật dương mặt đen như đáy nồi, lẳng lặng nhìn xem phía trước Miêu Hiểu Hiểu cùng Phương Tử Du. Liền như vậy lẳng lặng nhìn xem, gian phòng đột nhiên im lặng, Miêu Hiểu Hiểu trước hết nhất kéo căng không được. Hò nhẹ hai tiếng nói, Dương ca, ngươi nội tình tốt, xuyên cái gì đều tốt nhìn. Nếu như muốn biết hiệu quả, ta cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng. Ngươi xem một chút chúng ta tổ chim bên trong nhân viên công tác phản ứng. Ta nghĩ liền có thể có đáp án. Không sai, đẹp trai chính là khẳng định đẹp trai. Đến mức đẹp trai tới trình độ nào? Vậy thì phải nhìn tổng thể tiếng vọng, hai chúng ta ý kiến cũng không thể đại biểu tất cả mọi người không phải. Phương Tử Du cũng nghiêm, Trang phụ họa nói, Tô Dật dương vuốt cằm, tuy rằng cảm giác hai người này còn là đang qua loa hắn. Thế nhưng hai người này nói lại vẫn là rất có đạo lý. Không có lại nói mù, Tô Dật dương một lần nữa trở lại trên mặt ghế. Lặng yên điều chỉnh chính mình trạng thái, nhường tâm tình mình hưng phấn lên. Tổ chim, Hoa Quốc lớn nhất sân vận động. Đợi chút nữa hắn đem đối mặt người xem sẽ có 100.000 to lớn. Đây là hắn lần thứ 3 đi đến tổ chim. Lần đầu chính là che mặt ca Vương Đỉnh Phong ca hội. Lần thứ 2 chính là Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức. Mà lần này chính là hắn lần thứ 3. Cùng hai lần trước khác nhau, hai lần trước hắn vẻn vẹn chỉ là hát một ca khúc. Hắn chỉ là toàn bộ đài tiết mục bên trong một cái phân đoạn. Mà lần này toàn bộ đài tiết mục lại tất cả đều yêu cầu hắn tới diễn. Cả hai tồn tại nhất bản chất khác biệt, áp lực tự nhiên là có, nhưng hắn đồng dạng cũng cảm thấy rất hưng phấn. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản trống trải tổ chim dần dần bị nhập tràng người xem chỗ lấp đầy. Tổ chim cũng dần dần náo nhiệt lên, tiếng người huyên náo, ồn ào náo động âm thanh đầy trời. Rất nhanh, thời gian đến 7 giờ 30, phanh, rầm rầm rầm, ở vào tổ chim đỉnh, từng chén một đèn pha đột nhiên liên tiếp sáng lên, từng đạo chùm ánh sáng hướng về trong hư không phóng. Cuối cùng ở trong hư không hội tụ thành một cái điểm. Như vậy nhìn tới, tổ chim như phảng phất là nhiều một cái ngọn tháp giống nhau. Nhìn lên tới cực kỳ huyễn khốc, cho dù là bên ngoài chàng rất xa người, cũng có thể rõ ràng thấy được. Đột nhiên ánh đèn biến ảo, lệnh hiện trường đông đảo người xem đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức ngút trời tiếng hoan hô bộc phát ra. Tốt huyễn a. Dương ca buổi hòa nhạc liền là không tầm thường, mở màn đều làm cho như vậy huyễn. Dương ca, tốt chờ mong a, đợi nhanh 4 năm, rốt cuộc đợi đến. Ngoặc kép, ngay tại tiếng hoan hô thay nhau nổi lên thời điểm, vô số đèn pha đồng thời phanh một tiếng, ánh đèn toàn bộ dập tắt, toàn bộ hiện trường lần nữa rơi vào trong bóng tối. Đèn trình độ quả nhiên là đưa tay không thấy được 5 ngón. Vù vù, ngay tại đông đảo người xem lòng tràn đầy chờ mong thời điểm. Rất nhiều người xem bên tai truyền đến từng trận dày đặc ong, chấm ong thanh âm. Loại kia thanh âm thật giống có vô số chỉ ong mật tại bọn hắn bên tai vỗ cánh. Rất nhiều người nhìn chung quanh, lại đều không có tìm được thanh âm khởi nguồn. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, vô số xôn xao âm thanh vang lên. Chỉ thấy tại tổ chim giữa không trung, đột nhiên sáng lên vô số tử sắc quang điểm. Những cái này tử sắc quang điểm tại tổ chim trên không, tựa như đem chọn cái tổ chim cho bao vây lại. Vâng, chính là không người lái đoàn. Ta trời ạ, cái này rất là nhiều ít cái không người lái đoàn a. Quá mẹ nó khốc, cái này buổi hòa nhạc mở không có bắt đầu đâu này. Ta cũng cảm giác ta cái này phiếu tiền đã giá trị. Thật đẹp đi, ngoặc kép, rất nhiều người xem đều tự đáy lòng phát ra tiếng than thở. nhìn xem trong hư không do không người lái cấu thành màu tím nhạt màn sáng. Rất nhiều người trong mắt đều toát ra một tia si mê. Thật sự là trước mắt cảnh tượng quá ảo mộng chút. Không người lái màu tím nhạt màn sáng ở trong hư không dừng lại ước chừng gần nửa phút thời gian. Không người lái đoàn bắt đầu chuyển động lên, hướng về trong hư không lần nữa chậm rãi lên cao. Đếm không hết không người lái dần dần hợp thành tụ vào một điểm. Ở trong hư không phảng phất hình thành một cái màu tím nhạt to lớn quang cầu. Một giây sau, quang cầu ầm ầm nổ mờ, nhìn từ đằng xa lên, từng cái không người lái như phảng phất là ánh sáng giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Tô Dật Dương 2019 lưu động buổi hòa nhạc. Tổ chim bên trong, to lớn điện tử giọng nói điện tử đột nhiên vang lên. Không sai, đồng bộ vâng. Trong hư không không người lái đoàn cũng rất nhanh chiếu ra một nhóm văn tự. 10 giây đếm ngược, 10, 9, 8, ngoặc kép, hùng hồn điện tử giọng nói điện tử bắt đầu đổ mấy giây. Mà trong hư không không người lái đoàn cũng ở không ngừng mà biến đổi con số. Không người lái đoàn thượng hào quang liên tiếp biến hóa, cho dù là rời hiện trường rất xa người, cũng có thể không gì sánh được rõ ràng thấy được. Lúc này hiện trường người xem đã hoàn toàn kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động. 100.000 tên người xem đồng thời theo điện tử giọng nói điện tử đếm ngược. Như lũ quét như biển rít gào một loại tiếng gọi ầm ĩ. Lấy tổ chim làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển ra. 3, 2, 1, ngoặc kép, phanh, rầm rầm rầm, nguyên bản dập tắt đèn pha. Tại khi đếm ngược đến nhất thời lúc, vô số chén nhỏ đèn pha lần nữa đồng thời tách ra. Chỉ bất quá lần này không còn là hướng về trong hư không phóng, mà là đồng thời hướng về sân khấu trung ương chiếu xạ. Từng đạo chùm ánh sáng tại to lớn trên vũ đài làm thành một vòng tròn. Mà ở cái này trong vòng, một đạo nhân ảnh chậm rãi theo bên trong bay lên. Cùng lúc đó, tràn đầy rộng lớn tiếng âm nhạc chậm rãi tấu vang. Bồi hồi trên đường ngươi muốn đi sao, via via dễ dàng vỡ kiêu ngạo lấy vậy cũng từng là ta bộ dáng. Tô Dật Dương ăn mặc màu tím sáng lên phiến Âu phục. Tại ánh đèn chiếu xuống, tản ra rạng rỡ quang huy, mà ở hắn trước người, dựng thẳng lấy một cái lập microphone. Tô Dật Dương nhẹ giọng ngâm sướng, tiếng ca lại rõ ràng truyền đi đến hiện trường từng cái người xem trong lỗ tai. Mở màn khúc, chính là Tô Dật Dương huy hoàng nhất khúc bộ phận Bình Phàm Chi Lộ. Nhìn xem bị quang bao phủ Tô Dật Dương, hiện trường rất nhiều fan, trong thoáng chốc không khỏi đem một năm trước, đồng dạng là tại cái này trên vũ đài kéo mặt Tô Dật Dương liên lạc với một chỗ. Một cỗ khó có thể khoe khoang tâm tình tại rất nhiều người chung bắn ra ra. Đủ loại tâm tình nhường vô số fan cực kỳ kích động. Dương ca, Dương ca, Dương ca, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Có kích động bệnh tâm thần, có người kích động che mặt mà khóc. Hiện trường tràn đầy cuồng nhiệt bầu không khí. Tô Dật Dương chỗ đứng đài cao chậm rãi lên cao, xa xa vượt qua sân khấu bản thân cao độ, bị gần 100.000 người ánh mắt chú mục. Lúc này hắn liền là phương này trong trời đất duy nhất vương. Bồi hồi, am phây đợt, trên đường, am phây đợt, người muốn đi sao, am phây đợt, vìa vìa dễ dàng vỡ kiêu ngạo lấy, am phây đợt, vậy cũng từng là ta bộ dáng, am phây đợt, Tô Dật Dương sở trường nhất cao âm, không hề có giữ lại chút xuống ra tới, to rõ tiếng ca phiêu đãng cực xa, một người, chấn 100.000 người, rất nhiều fan cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tô Dật Dương trở nên càng mạnh, trên người cỗ này tự tin đã dần dần hình thành duy nhất thuộc tại Tô Dật Dương chính mình thế. Khiến người ta như vậy mê muội, khiến người ta như vậy tâm trí hướng về. Cái này đầu Bình Phàm Chi Lộ tại đây một năm trong thời gian không biết bị điểm kích bao nhiêu lần, Mặc dù cho đến ngày nay, nó như cũ là mỗi cái lớn âm nhạc bình đài điểm kích bảng trung đệ nhất danh. Theo Tô Dật Dương tiếng ca, hiện trường vô số mê ca nhạc cũng đều đi theo hợp sướng. Mở màn chính là đỉnh phong, đây chính là Tô Dật Dương thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.